Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, chương 293, trên đỉnh chi chiến. 4. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La giống như long nở một nụ cười. Trạch Pháp vẫn là cái kia Trạch Pháp, một cái thế giới. Chính phủ cần dựa vào tội phạm cường đại đến giúp đỡ bản thân duy trì thống trị. Thật đúng là thật đáng buồn. Giống như long nói nhìn về phía Trạch Pháp, dạng này một cái thế giới. Người thực sự dự định một mực ở lại sao? Trạch Pháp đầu tiên là sững sờ. Sau đó nói đến, hơi kém đã quên. Tiểu tử ngươi là đến từ một cái thế giới khác. Thế giới kia của ngươi là dạng gì? Tình huống ta nghe Chiến Quốc nói qua. Các ngươi thế giới kia cũng có thật nhiều cường giả. Bọn hắn sẽ không mất khống chế sao? Có lực lượng cường đại người xác thực biết kích phát dục vọng của nội tâm. Chúng ta thế giới kia cũng có thật nhiều siêu cấp tội phạm. Thậm chí có siêu cấp tội phạm có được lực lượng hủy diệt thế giới. Trạch Pháp lộ ra một tia kinh ngạc, giống như Long tiếp tục nói, nhưng là chúng ta có siêu anh hùng càng nhiều. Là giống như hải quân, tồn tại đi, Trạch Pháp nói đến, giống như Long lắc đầu, kỳ thật ngay từ đầu chúng ta đại đa số đều là dùng mặt nạ các loại phương thức che giấu thân phận của mình. Một số người xưng hô chúng ta là nghĩa cảnh, không thích, gọi chúng ta biến trang quái thai. Chính phủ nghĩ, chỉ là bắt được ta nhóm, nghiên cứu ra chúng ta lực lượng nơi phát ra. Chúng ta không cầu hồi báo, có người thân phận chân thật chính là một cái bình thường người. Liền một phần công việc ổn định đều không có, giống như Long nói nhớ tới Spider-Man, ở thế giới dưới biến hóa. Spider-Man so nguyên bản vận mệnh chung sinh sống tốt hơn nhiều. Quen cùng hắn đã bắt đầu kế hoạch chuyện kết hôn. Cái gì? Cái này sao có thể? Trạch Pháp hết sức chấn kinh. Coi như thế giới One Piece bên trong những hải tặc đó thợ săn hải quân nhiều nhất chỉ là có một ít. Chán ghét, cũng sẽ không xuất thủ đuổi giết bọn hắn. Càng sẽ không bởi vì bọn họ lực lượng mà đối với hắn sinh ra bắt nghiên cứu suy nghĩ. Nhìn lấy Trạch Pháp bộ dáng khiếp sợ, giống như Long nói đến, sự hiện hữu của chúng ta. Để chính phủ cảm thấy bọn hắn rất vô năng, cho nên bọn hắn chán ghét chúng ta. Thậm chí, tại chúng ta đối phó những muốn đó hủy diệt thế giới địch nhân thời điểm, bọn hắn cũng phải tại chúng ta phía sau đâm đao, ngay cả chúng ta cùng một chỗ tiêu diệt hết. Vì cái gì chính phủ không phải mời chào các ngươi? Mà là làm như vậy, Trạch Pháp hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Nếu như tại hải tặc thế giới xuất hiện một cái cường đại thợ săn tiền thưởng, chỉ giết hải tặc cái kia một loại, bọn hắn hải quân nhất định sẽ ra đại khí lực chiêu mộ. Bởi vì bọn hắn nghĩ mãi mãi cũng là bắt được ta nhóm, thu hoạch được chúng ta trở nên cường đại phương pháp, sau đó tiếp tục sự thống trị của bọn họ. Giống như Long nói nhìn về phía Trạch Pháp, nói như thế. Nếu Trạch Pháp tiên sinh ngươi ở đây thế giới của chúng ta, lúc mới bắt đầu chính phủ sẽ đem ngươi coi làm tội phạm tới bắt. Làm thực lực cường đại của ngươi đến bọn hắn cho rằng bắt ngươi tốn hao lực lượng quá nhiều thời điểm, bọn hắn sẽ tới mời chào ngươi. Đồng thời biết kích động thông thường dân chúng, ngươi sẽ phát hiện khắp nơi đều là lên án ngươi người. Bọn hắn hy vọng ngươi tương biến cường đại phương pháp giao ra. Nếu như ngươi cự tuyệt, ngươi liền thành tội phạm một dạng tồn tại. Nếu như ngươi đáp ứng rồi, chính phủ lại ở nắm giữ loại lực lượng này về sau, đưa ngươi giải quyết hết. Bất quá bây giờ, thế giới của chúng ta bất đồng. Bởi vì không biết tên nguyên nhân, thế giới của chúng ta bình thường sẽ xuất hiện một chút cường đại ngoại địch. Tựa như một quốc gia đối địch quốc gia như thế, chính phủ nắm giữ lực lượng không cách nào cấp tốc giải quyết, thậm chí không giải quyết được những chuyện này, chúng ta những cái này siêu anh hùng liền liên hợp lại giải quyết. Dân chúng cảm kích chúng ta, chính phủ sẽ không hảo bên ngoài làm ra bất lợi cho quyết sách của chúng ta. Cứ như vậy, chúng ta thành ví dụ tốt nhất, liên tiếp có mới siêu anh hùng xuất hiện gia nhập chúng ta. Thẳng đến, hiện tại lực lượng của chúng ta liền chính phủ cũng không làm gì được. Cái kia cũng thực không? Tôi, không phải thực sự không biết các ngươi cùng chính phủ quan hệ trong đó lại biến thành bộ dáng gì. Trạch Pháp nói đến, muốn hay không đi thế giới của ta ở nơi đó, ngươi có thể dựa theo bản thân ý nghĩ làm sự tình. Giống như Long bỗng nhiên nói ra, không được, ta là thế giới này người, vô luận như thế nào, ý chí của ta biết một mực tồn ở trong ở cái thế giới này. Trạch Pháp nói đến, lúc này, đột nhiên một chiếc thuyền hải tặc thế mà từ một bên khác thông qua tường băng xông vào chiến trường. A tiến lên thành hải tặc đều trốn ra được. Giống như Long nhìn lấy chiếc thuyền kia nói đến. Cái gì? Trạch Pháp nhìn về phía nơi đó. Bắc Kỳ, cá sấu sa mạc cá. Rất bình đẳng hải tặc đều xuất hiện. Bọn hắn thế mà thực sự trốn ra được. Trạch Pháp cau mày nói đến. Ta đều nói. Dâu đen một mực lại lợi dụng hải quân. Giống như Long nói đến. Ta liền biết những hải tặc đó không hề đáng tin. Trạch Pháp nói đến, giống như Long nhìn về phía chiến quốc. Hắn nhưng là sớm nói cho chiến quốc một màn này sẽ phát sinh. Không biết chiến quốc biết sẽ không làm chuẩn bị đâu, Trạch Pháp. Ngươi và học sinh của ngươi ra tay đi. Chiến quốc trầm mặt nói đến, ta lúc đầu nhưng không có đáp ứng các ngươi. Trạch Pháp nói đến, nhưng là một khi xảy ra ngoài ý muốn. Nơi này cũng sẽ bị hủy diệt. Chiến quốc nói đến, nơi này là hải quân bản bộ. Một trận chiến này chúng ta tuyệt đối không thể thất bại. Hạc nói đến, Trạch Pháp do dự một chút. Ta chỉ đối phó dâu bạc. Hội học sinh của ta giúp các ngươi bắt những cái này vượt mục hải tặc. Có thể, chiến quốc nói, đến, sau một khắc Trạch Pháp hướng về phía học sinh của mình nói đến, ngải ân. Tân tư, bảo vệ tốt bản thân, nói xong tung người một cái nhảy đi xuống, đi tới dâu bạc trước mặt, Trạch Pháp, người cũng phải đến ngăn cản lão phu sao, dâu bạc thấy được Trạch Pháp nói đến. Ta chỉ là tới giữ gìn chính nghĩa, Trạch Pháp một quyền đánh về phía dâu bạc lấy quyền đối quyền, hai người giáo sư một chiêu đều thối lui một bước, ngươi vẫn là như vậy mạnh. Dâu bạc nhìn về phía Trạch, ánh mắt của Pháp trở nên sắc bén bắt đầu. Hỏa diễm lưu tinh, một bên đỏ chó thừa cơ công kích, mấy chục hỏa nham tương cầu từ trên trời giáng xuống. Mục tiêu chính là dâu bạc đoàn hải tặc phổ thông hải tặc, đáng giận. Đỏ chó ngươi muốn chết. Dâu bạc hét lớn một tiếng một đao bổ ra ngoài, lại bị Trạch Pháp mạnh mẽ chặn lại. Trạch Pháp. Đỏ chó tại giết người. Dâu bạc hét lớn. Ta chỉ phụ trách cuốn lấy ngươi. Trạch Pháp vừa nói vừa là một quyền đánh về phía dâu bạc. Bỗng nhiên, một cái to lớn thân ảnh từ mới vừa trên thuyền hải tặc nhảy xuống tới. Tử vong, chớp mắt, người yêu vương công kích trong nháy mắt đánh bại nhất đại phiến hải quân sĩ binh, mũ rơm boy. Nhanh từ trong này chỗ hình đài. Người yêu vương tóc bên trong thiểm điện phi tốc dùng năng lực chế tạo ra một đầu cầu thang thông. Hướng hành hình đài, đường bay gào thét lớn phóng tới nơi đó, lại bị thanh trí ngăn cản. Đường bay, ta tới cản bọn họ lại, ngươi nhanh đi cứu ấy. Rất bằng đuổi theo một quyền đánh về phía thanh trí. Khối băng, song cức mâu, thanh trí một tay chế tạo băng ngăn lại rất bằng. Một bên khác dùng hai cức mâu bắn về phía đường bay. Bị trong số mệnh đường bay trong nháy mắt bị trọng thương. Hải quân xung quanh binh sĩ muốn vây quanh đi lên. Lại bị dâu bạc đoàn hải tặc xông lại chặn lại. Thanh trí, trên khán đài gáp nắm chặt nắm đấm. Hắn đã trải qua quyết định. Trận chiến đấu này về sau hắn liền đi tìm thanh trí hảo hảo đánh cho hắn một trận. Gáp. Nếu không ngươi đưa ngươi tôn tử mang đi đi. Hạc nói đến, nam nhân ước định, ta cũng không thể ngăn cản nha. Gáp nói đến, ây, ta tới cứu ngươi rồi. Nương theo lấy giống to một tiếng. một trận vô hình khí thế từ đường bay người lên bạo phát đi ra. Bá vương sắc bá khí, người có kiến thức đều kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới tại dạng này một cái tiểu hải tặc trên người sẽ xuất hiện bá vương sắc bá khí. Đường bay, A hét lớn, sau một khắc, đồng dạng khí thế từ trên người A bạo phát đi ra. Trong nháy mắt làm vỡ nát biển lâu thạch thủ còng tay. Cũng chân choáng bên người hắn binh sĩ. Cái gì? Chiến quốc lần này thế nhưng là thực sự chấn kinh rồi. Hắn làm sao cũng không tính được. A biết ở thời điểm này thức tỉnh bá vương sắc bá khí. Cách đó không xa, giống như long lộ ra một tia không dễ dàng phát giác tiếu dung. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.